chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, người mẹ nó trừ bỏ chơi lưu manh còn sẽ làm cái gì? Chương 259, người mẹ nó trừ bỏ chơi lưu manh còn sẽ làm cái gì? Rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Trần Thanh Thanh trên người. Nói, có thể phiền toái ngươi đưa ta qua đi sao? Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề, ta mẹ nó cũng không tin ngươi nhìn đến kia hai gian nhà. Tranh lúc sau, còn có thể như vậy bình tĩnh, Trần Thanh Thanh cùng Gia Gia nói một tiếng. Rồi sau đó lái xe mang theo Tiêu Dương đi chân núi nhà Tranh, đột nhiên nhớ lại. Từ Đồ Phong lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, khi đó hắn kia kinh dị biểu tình. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ, nhưng trước mắt thằng nhãi này lại hoàn toàn không ấn kịch bản. Đi, hắn tựa một chút đều không cảm thấy kinh dị. Thả còn tràn ngập lưu luyến nhìn nơi này, lưu luyến. Là nàng hoa mắt sao? Nàng hỏi, thế nào, nơi này thoạt nhìn cũng không tệ lắm đi. Tiêu Dương đạm cười nói. So với ăn ngủ đầu đường hiếu thắng rất nhiều, đó là. Đừng nhìn này chỉ là nhà Tranh, có thể kháng cự phong đâu. Đây chính là ta Thái Gia Gia kia một thế hệ lưu lại. Lịch sử đã lâu đâu. Nhà đầu, người đây là ở nhắc nhở ta. Nơi này tùy thời đều có khả năng sụp đổ sao. Ách, cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Ai, không thú vị, quá không thú vị. Người nếu thích, liền trụ hạ đi. Ta về nhà, từ từ, ân. Còn có việc sao? Ta buổi tối ăn cái gì? Người ăn cái gì ta như thế nào biết? Trần Thanh Thanh, đây là ngươi đại khách phương thức. Bằng không đâu, ý tứ là không cho ăn. Còn muốn ăn, ta mẹ nó đói chết ngươi nha, bỗng nhiên. Tiêu Dương khóe miệng gợi lên một mặt bĩ cười. Hướng tới nàng chậm rãi đi tới, hắn gằn từng chữ. Ân, không cho ta ăn. Ta đây liền ăn ngươi. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh đã bị hắn đẩy. Cả người dựa đến phía sau nhà Tranh trên vách tường, Tiêu Dương cả người đều để đi lên, ta đi. Nì ma như thế nào đã quên người này là cái lưu manh bản tính, một lời không hợp liền bắt đầu chơi lưu. Manh, nàng chạy nhanh nói, Tiêu Dương ngươi nhưng đừng sằng bậy, còn không phải là ăn sao. Ta lập tức làm nhà ta người hầu cho ngươi đưa lại đây, chậm. Ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Người mẹ nó dám chạm vào ta một sợi lông. Ta không tha cho ngươi. Tưởng cái gì đâu. Ta chỉ là, muốn ăn ngươi làm cơm mà thôi. Ách, nì ma, trời lão nương đâu. Nàng sắc mặt khó coi nói. Xin lỗi, ta sẽ không nấu cơm, nếu ta càng muốn ngươi làm đâu. Sau đó không làm liền tiếp tục đối nàng chơi lưu manh phải không? Cái này cầm thú, Trần Thanh Thanh thật muốn xé hắn, nhưng lại tay không tấc sắt tìm cái lấy cớ nói. Nhưng nơi này không nguyên liệu nấu ăn, đi mua, ngoặc kép, kia còn không bằng mua cơm trở về ăn. Một hai phải như vậy lăn lộn nàng sao? Trần Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, cố tình lấy này lưu manh một chút biện pháp đều không có kế tiếp. Hai người cùng nhau lái xe đi nội thành, Tiêu Dương cảnh cáo nói. Đừng nghĩ chạy, bằng không lại chơi lưu manh phải không? Người mẹ nó trừ bỏ chơi lưu manh còn sẽ làm cái gì? Đi phụ cận siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn, hai người lại về tới nhà Tranh, ninh nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Trần Thanh Thanh may mắn phía trước Tư Đồ Phong cấp nơi này thay đổi không ít đồ điện. Còn chuẩn bị bếp ga, bằng không làm nàng thiêu bệ bếp nấu cơm. Còn không bằng giết nàng. Nì ma trong lòng quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, cố tình nàng đánh đáy lòng sợ hắn chơi lưu manh. Chỉ có làm theo, vẻ mặt buồn bực ngồi ở trong phòng bếp tiểu tàng thượng trích đồ ăn. Cảm giác trên thế giới này không có so nàng càng khổ bức người, nàng là chịu cái phong mới có thể. Dẫn sói vào nhà, nhất thời mềm lòng đem cái này sói xám mang về nhà, hiện tại hảo. Đem chính mình ăn đến gắt gao, chỉ cầu trong chốc lát cơm làm tốt. Có thể làm nàng thuận lợi về nhà, mẹ nó. Chỉ cần nàng đạt được tự do chi thân. tuyệt đối không tha cho nàng, Trần Thanh Thanh cảm giác Tiêu Dương chính là ông trời chuyên môn phái. Tới lăn lộn nàng, nhìn nàng bị chính mình khi dễ thành dáng vẻ này. Người nào đó trong lòng bắt đầu có chút không thoải mái, đi qua đi giúp nàng cùng nhau làm việc chỉ. Chốc lát sau, đồ ăn liền đều véo hảo. Sắc trời cũng bắt đầu chậm rãi tối sầm xuống dưới Trần gia đại trạch. Trần lão gia tử sắc mặt khó coi nói. Đi xem, kia nhà đầu như thế nào còn không có trở về, lão gia. Không phải mặc kệ tiểu thư việc tư sao? Nhưng ta nhìn lần này tiểu tử này có chút không tầm thường, người này. Giống như cũng là trống rỗng toát ra tới, hắn không phải đế quốc học viện học sinh sao? Đúng vậy, bất quá phía trước xuất ngoại, mấy ngày nay mới trở về, ngươi nói. Có hay không có thể là kia tiểu tử lại đã trở lại? Ách, lần này giống như không phải. Tiêu Dương người này vốn dĩ liền có, nhưng ta liền cảm giác quái quái. Đi rồi cái Âu hứa hẹn, lại tới cái Tiêu Dương, còn đều cùng nha đầu đi được gần, lão gia nếu là không yên tâm. Liền chính mình qua đi nhìn xem, ách, cũng đúng, thuận tiện mang nha đầu cùng nhau trở về ăn cơm, tốt. Ta đi ăn bài, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Trần Thanh Thanh đồ ăn rốt cuộc chuẩn bị cho. Tốt, nếm đã lâu hương vị. Tiêu Dương khóe miệng bất chi bất giác chung dơ lên một mặt thỏa mãn tươi cười, Trần Thanh Thanh. Nhìn cảm thấy chói mắt cực kỳ, đang muốn đưa ra rời đi. Liền nghe thấy hắn nói, thất thần làm gì, cùng nhau ăn à, không cần, ta về nhà cùng ra ra cùng nhau ăn, không được. Cần thiết bồi ta ăn xong mới có thể đi, nì mà như thế nào không chết đi à. Lão nương không muốn ăn chính mình làm đồ ăn còn không được sao? Một hai phải như vậy cưỡng bách người sao? Xác định không phải cưỡng bách nàng nghiện rồi. Rơi vào đường cùng, Trần Thanh Thanh cho chính mình đánh chén cơm, ngồi vào hắn đối diện, bắt đầu ăn lên, hương vị thật đúng là chẳng ra gì. Nhưng thằng nhãi này lại vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, không biết còn tưởng rằng là ở nhấm nháp nhân. Gian mỹ vị đâu? Hai người chính đang ăn cơm đồ ăn, liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ thanh, khụ khụ, là Trần lão gia tử. Trần Thanh Thanh kinh ngạc buông chén đũa, đứng dậy nói, ra ra, sao ngươi lại tới đây? Trần lão gia tử tức giận nói, ta lão nhân lại không tới, ngươi có phải hay không phải ở lại chỗ này qua đêm à? Ách, như thế nào sẽ đâu? Cơm nước xong ta liền sẽ trở về, Trần lão gia tử nhìn trên bàn đồ ăn. Dò hỏi, đây là ai làm, ta, Trần Thanh Thanh đúng sự thật trả lời nói, nha tương đương. Ta đều còn không có ăn qua nha đầu làm cơm đâu. Đây là ai lớn như vậy mặt a? Tiêu Dương chạy nhanh đứng dậy nói, Trần gia gia nói đùa, đồ ăn còn có đủ, Trần gia gia nếu không ngại. Có thể cùng nhau ăn, tiểu tử, sẽ uống rượu không, sẽ kia cùng nhau uống hai ly, bồi Trần gia gia uống rượu, là vinh hạnh của ta kia hảo, nha đầu, đi đem giường phía dưới chân quý kia hai bình rượu trắng cho ta lấy ra tới, gia gia. Trần Thanh Thanh không muốn hắn gia gia cùng thằng nhãi này uống rượu, lại thấy Trần gia gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, mau đi, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải đi, rượu vừa lên bàn, Trần lão gia tử liền cùng Tiêu Dương cùng nhau uống lên, giống như lần trước giống nhau. Trần lão gia tử là ôm chuốc say tiểu tử này, rồi sau đó xem hắn rốt cuộc là người hay quỷ, nhưng lại trước đem chính mình cấp chuốc say, quả nhiên ni mà uống rượu hắn vĩnh viễn đều không phải. Tiểu tử này đối thủ, Trần lão gia tử uống đến choáng váng bị Tiêu Dương cùng quản gia gia gia đỡ lên. Xe quản gia gia gia thấy Trần Thanh Thanh cũng không có cùng nhau về nhà tính toán. Không khỏi hỏi, tiểu thư, ngươi không quay về, Trần Thanh Thanh nói, ngươi trước đưa gia gia trở về đi, ta theo sau liền đến, bất quá ta trễ chút nhi còn muốn đi ra ngoài, cùng bằng hữu ước hảo đi Shangri-La, vậy được rồi. Tiểu thư ngươi trong chốc lát lái xe khai chậm một chút, biết đát. Hảo hảo chiếu cố gia gia nha tương đương. Tiểu thư yên tâm, rồi sau đó, quản gia gia gia lên xe, Tài xế đem xe khai đi rồi, cơ hồ là mới vừa lên lộ. Trần lão gia tử liền tức giận đến nổi trận lôi đình hét lớn. Tuyệt đối là cái kia tiểu tử thúi. Bằng không ai có thể tửu lượng tốt như vậy. Liên tiếp hai lần đem hắn chuốc rượu. Quản gia gia gia giờ khóc giờ cười nói. Lão gia làm sao thấy được. Này tửu lượng, cùng uống rượu phương thức. Cùng kia tiểu tử quả thực giống nhau như đúc. Dám như vậy gạt ta cháu gái nhi. Ta lão nhân cùng hắn không để yên. Ách, lão gia không phải nói tiểu thư cảm tình thượng sự. Ngài không nhúng tay sao? Không nhúng tay không phải là không hết giận. Ai ra, ta đầu ai, tiểu thư đều khuyên ngài uống ít điểm. Ngươi càng không nghe ta này không phải tưởng chuốc say kia tiểu tử sao? Kết quả bị người ta cấp chuốc say. Ta cùng kia tiểu tử không để yên, cơ hồ là Trần lão gia tử mới vừa đi. Trần Thanh Thanh thủ đoạn đã bị Tiêu Dương cấp bắt được, Trần Thanh Thanh đáy lòng hoảng hốt. Ngẩng đầu xem hắn nói, ngươi làm gì, ân, buổi tối còn muốn ra cửa, quan ngươi chuyện gì, một nữ hài tử ra, sớm một chút trở về nghỉ ngơi không hảo sao, hơn phân nửa đêm còn muốn chạy loạn. Tiêu Dương, ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá nhiều sao, đều cùng người nào cùng nhau, là lướt bọn họ mấy cái, liền ngươi hôm nay phải đi khó xử ta kia mấy cái. Ách! Không có làm khó dễ ngươi a. Trần Thanh Thanh, lần sau làm chuyện xấu, không cần làm như vậy kiêu ngạo, quá rõ ràng, ta cùng ngươi cùng đi, ta mời ta bằng hữu cùng nhau chơi, ngươi đi làm cái gì? Chẳng lẽ ta không phải ngươi bằng hữu? Ách, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Không làm sao, chính là cũng là có thể sống 3 tháng, tưởng cùng mỹ nữ cùng nhau làm bạn. Ta mẹ nó đây là phải bị ngươi quấn lên 3 tháng tiết tấu sao? Người mẹ nó còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao? Vì mau ông trời còn có thể làm hắn sống 3 tháng. Loại này xã hội bại hoại nên sớm một chút chết hảo sao? Ta đi về trước đổi thân quần áo, ta mang ngươi đi thương trường mua, nhà ta có sẵn. Làm gì muốn đi mua? Bởi vì ta cảm thấy ngươi trở về. Liền sẽ không ra tới. Ngoặc kép, người mẹ nó đoán cũng thật chuẩn, trở về nàng khẳng định vẫn là sẽ ra tới. Chẳng qua lại sẽ vòng khai hắn đi, cho nên, bảo hiểm khởi kiến, ta mang ngươi đi mua quần áo đi. Ngươi giúp ta mua, ân hừ, tưởng tệ ta, ngươi có tiền sao, chê cười, tiểu gia ta hiện tại nghèo đến cũng chỉ dư lại tiền kia hảo. Dù sao ngươi 3 tháng sau này đó tiền cũng là muốn đưa tới trong quan tài đi. Còn không bằng ta đều giúp ngươi hoa rớt. Tới, nói, có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Không nhiều lắm, 100 triệu mà thôi, đủ ngươi hoa đi. Ta đi, thật đúng là không ít à. Đương nhiên, còn có một ít sản nghiệp. Tính toán quên tiền đi ra ngoài, không phải nghe nói ngươi là cô nhi sao? Từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Cư nhiên còn có sản nghiệp, liền nghe nói ta là cô nhi, không nghe nói qua ta là thiên tài. Cho nên, ngươi là dựa vào đầu óc kiếm tiền nhà, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Ngoặc kép, hết chương.